Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338. Chương 338 Thánh Viện Sinh Hoạt Bắt Đầu. Phong Thần cũng nhận thức vị này Hồng Phong Địch Sư Huynh. Ở Thánh Viện đều này đây tuổi lớn nhỏ cùng nhập môn trước sau tới xưng hô. Địch Sa ở Phong Thần trước nhập môn, tuổi cũng so với hắn đại, bởi vậy mới có thể kêu hắn Phong Sư Đệ. Địch Sư Đệ, lần này tổng cộng có bao nhiêu tân đệ tử được đến tiếp dẫn lệnh? Phong Thần nhìn Địch Sa đạm cười mở miệng. Địch Sa sắc mặt bất biến, trong lòng lại giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới ở Thánh Viện Trung đệ nhất thiên tài sẽ hỏi chính mình như vậy vấn đề. Phong Thần ở Thánh Viện khí chất thanh lãnh, bình thường càng không yêu ra tới đi lại, ở các phong chi gian kỳ thật đều vẫn duy trì một loại cảm giác thần bí. Địch Sa nghe qua hắn rất nhiều uy danh, lại chưa từng cùng hắn nói chuyện qua, lần này trừ bỏ Tứ Đại Hoàng gia học viện ngoại. Còn có mặt khác trưởng lão từ đại lục các nơi mang về tới đệ tử. Thêm lên tổng cộng có 37 mỗi người được đến tiếp dẫn lệnh, Địch Viễn khách khí cười trả. Lời, Thánh Viện mỗi một năm chiêu sinh trừ bỏ không tuyển nhận Trung ương Hoàng gia học viện học viên. Ngoại, cũng không hạn định với đệ tử nơi phát ra, trừ bỏ ở mặt khác bốn cái Hoàng gia học viện chiêu sinh ngoại. Các trưởng lão ở du lịch đại lục khi nhìn đến thiên phú tốt mầm cũng sẽ mang về tới. Lần này Hoàng Viện có bao nhiêu tân đệ tử? Tưởng Hạo Sen mồm hỏi một câu. Xưa nay Thánh Viện cùng Hoàng Viện đều không hợp. Trong viện đệ tử chi gian đem cũng tương đối đua đòi cùng cọ sát. Trong đó không thiếu Tưởng Hạo đám người. Địch Sa không có tự hỏi. Hoàng Viện lần này có 109 danh tân đệ tử. Tưởng Hạo khẽ cười nói. Quả nhiên như thế, bọn họ theo đuổi vẫn là số lượng, muốn tiến vào Thánh Viện phi thường khó. Mỗi lần chiêu lục đệ tử đều sẽ không vượt qua 40 người. Không thể nghi ngờ đều là tiểu bối trung thiên tài. Lần này có 37 người đều xem như tương đối nhiều. Có đôi khi thậm chí mới hơn 10 người. Hoàng Viện tại đây phương diện muốn tùng rất nhiều. Trên cơ bản mỗi lần chúng tuyển đều sẽ ở 100 người tả hữu. Chủ yếu cũng là vì Trung ương Hoàng gia học viện thuộc về Hoàng Viện thế lực phạm vi. Bên trong đệ tử Thánh Viện không cần, lại liên lụy đến không ít đứng đầu thế lực, cuối cùng chỉ cần có điểm thiên phú đều sẽ bị Hoàng Viện thu nạp. Đương nhiên, ngay từ đầu liền lựa chọn đi Trung ương Hoàng gia học viện người. Mục tiêu tự nhiên cũng chỉ có Hoàng Viện. Hai vị này chính là tân nhập viện sư muội đi, Địch Sa ánh mắt phóng tới Ngô Thanh Thiền cùng Sa. Đồng đồng trên người thân thiện cười cười, Sa đồng đồng tính tình tương đối rộng rãi, lôi kéo Ngô Thanh Thiền giới thiệu nói. Ta kêu Sa đồng đồng, nàng kêu Ngô Thanh Thiền, về sau tiến vào Hồng Phong cần phải Địch sư huynh nhiều hơn chiếu cố, Địch Sa sửng sốt. Ngay sau đó cười nói, đây là đương nhiên. Hai vị sư muội nhập Hồng Phong sau, nếu là có cái gì không hiểu đều có thể tới tìm ta, đối với Ngô Thanh Thiền cùng Sa đồng đồng hai. Người Địch Sa tuy rằng là lần đầu tiên thấy, chính là hai người thanh danh lại sớm có nghe thấy. Ngô Thanh Thiền bị phá cách trúng tuyển, đoạt bảo hoạt động thượng phong đầu đại thịnh, trị liệu thiên tài, Xe Phỉ Phỉ ở trẻ tuổi trung được xưng là tiểu ma nữ. Đi đến nơi nào đều sẽ gây họa. Hắn không nghĩ tới hai người sẽ cùng nhau tới. Vậy phiền toái sư huynh, Ngô Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Ta trước mang hai vị sư muội đi tuyển chỗ ở đi, Địch Sa hữu hảo đối hai người nói. Ngô Thanh Thiền nhìn Phong Thần tùy ý lôi kéo hắn tay áo. Người đi trước giao nhiệm vụ đi, chờ ta ở Hồng Phong dàn xếp xuống dưới lại liên hệ ngươi tiến vào Thánh Viện lúc sau tân tấn đệ. Tử đều có thống nhất an bài. Ngô Thanh Thiền không có khả năng cùng Phong Thần ngốc tại cùng nhau. Ân, có việc liền cho ta đưa tin, Phong Thần duỗi tay cầm Ngô Thanh Thiền tay. Theo sau buông ra ôn thanh nói, Địch thấy xa hai người nói chuyện cùng cử chỉ thân mật. Trong lòng không khỏi suy đoán hai người quan hệ, càng là cảm thán nguyên lai vị này trong truyền thuyết quạnh quẽ sư đệ còn có như vậy ôn hòa một mặt. Sa đồng đồng cũng đối Xe Phỉ Phỉ vẫy vẫy tay nói. Người cũng đi trước vội đi, ta có việc lại tìm ngươi, tiểu cô. Thánh viện không thể sọ ở xe ra. Ngươi nếu là có việc nhất định phải trước cùng ta đưa tin, xe Phỉ Phỉ đối xa Đồng Đồng gây chuyện. Bản lĩnh đã sớm lĩnh giáo, sợ nàng gần nhất liền gây chuyện, chỉ có thể cương điệu có cái gì liền tới tìm chính mình. Xa Đồng Đồng mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đã biết, ta đây liền trước cùng tiểu ngu đi rồi, đi thôi. Địch sư huynh, nói xong Xa Đồng Đồng lôi kéo Ngu Thanh Thiển cùng Địch Sa liền đi Hồng Phong. Phong Thần mấy người tắc đi một cái khác phương hướng giao nhiệm vụ. Ngu Thanh Thiển ở Thánh Viện sinh hoạt cũng kéo ra mở màn. Hết chương.